tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 29, gặp mặt thủ hộ thần Khương Thái Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm tư suy nghĩ một hồi, Vô Thường Hy trong đầu lướt qua rất nhiều dòng suy nghĩ, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm ra quyết định được, ta sẽ đi gặp ngươi ra ra, vị kia thủ hộ thần. Mỉm cười gật đầu, Khương Nhật Kha cũng không nói gì thêm, nàng cũng không muốn đả kích gia hỏa này, nhưng mà rất ít ai có thể nhận được nàng ra ra đồng ý, tuy nhiên mọi chuyện là không có tuyệt đối đúng không, biết đâu cái này nam nhân lại có thể tạo ra mới kỳ tích. Lắc đầu bỏ đi những cái kia kỳ quái ý nghĩ, Khương Nhật Kha liền nhìn Vô Thường Hy hỏi. Vậy chúng ta một lúc nữa sẽ xuất phát, bây giờ ngươi còn cái gì muốn hỏi sau khi nghe xong toàn bộ mọi chuyện sao? Suy tư một lúc hắn vẫn là hỏi ra. Ta có một chút vấn đề muốn hỏi, về bên kia khoa học kỹ thuật, rốt cuộc đã phát triển tới mức độ nào, trước đó ngươi nói có điểm mơ hồ ta vẫn chưa thể đưa ra cụ thể suy đoán được. Nghe hắn hỏi như vậy, Khương Nhật Kha liền mỉm cười. Có thể nói cho ngươi, khoa học kỹ thuật đã vô cùng tiến bộ, xe bay, robot, người máy, cổng không gian. Đều đã có tới cả phi thuyền vũ trụ cũng đã tồn tại, trong phim cái gì Iron Man, Transformer, trí tuệ nhân tạo cũng đều tồn tại, không phải là vì nguyên nhân nào đó, mọi phi thuyền vũ trụ vượt ra ngoài không gian vài phút ánh sáng phạm vi đều sẽ toàn bộ hư hao mà nói, chúng ta siêu phàm giả đã mở ra vũ trụ thời đại, khám phá toàn bộ vũ trụ chứ không phải là bị hạn chế lại ở cái này to lớn tinh cầu. Nói tới đây, nàng liền nhìn Vô Thường Hy. Để ngươi càng thêm hiểu rõ, ta sẽ dùng một sản phẩm khoa học kỹ thuật giúp chúng ta trực tiếp tới chỗ của gia gia ta, nếu mà đi bằng các phương tiện khác mà nói, sợ là đi vài ngày cũng chưa thể tới. Dứt lời, nàng liền từ trong túi áo lấy ra một cái hình tròn vật thể ném xuống đất. Trong Vô Thường Hy kinh ngạc ánh mắt, cái kia hình tròn đồ đặc bắt đầu phân giải, mở rộng hóa thành một cái đủ cho vài người đứng vào bệ đứng hình tròn. Nhìn như vậy khoa huyễn một màn, Vô Thường Hy liền hiếu kỳ vô cùng, đi tới nó bên cạnh không ngừng quan sát. CMN, từ một cái nhỏ bé đồ vật vậy mà có thể phóng đại gấp vô số lần lên như này, quả thật rất thần kỳ a, mà rốt cuộc thì đây là vật gì? Sẽ không phải trong tiểu thuyết cổng không gian chứ? Người nói như vậy không sai, đúng hơn là bệ dịch chuyển, chỉ cần đứng lên đây, tiếp đó dùng giọng nói ra lệnh cho nó và điền tọa độ vị trí nơi mình cần tới, nó sẽ dịch chuyển ngươi tới đó, với điều kiện đầu bên kia cũng phải có một cái khác bệ dịch chuyển. Vừa nói, nàng cũng trước hết bước lên cái này bệ dịch chuyển, hướng tốc ảnh mấy người ra hiệu ở lại đợi các nàng, Khương Nhật Kha liền nhìn phía Vô Thường Hy. Đi thôi, mang theo tâm tình kinh ngạc và tò mò, hắn cũng bước lên bệ dịch chuyển, chờ đợi cái này nữ nhân kế tiếp thao tác. Thấy hắn đã vào vị trí phía sau, Khương Nhật Kha liền nghiêm túc mở miệng. Thiết bị dịch chuyển số 771, mã số 23XIT18, nghe lệnh từ đối tượng mã số 154, Khương Nhật Kha, mở ra dịch chuyển công năng. Âm thanh vừa hạ xuống, cái này bệ dịch chuyển liền bắt đầu có động tĩnh, ở ngoài cùng những cái kia khung tròn bắt đầu xoay tròn lấy, từng đạo tinh mỹ khoa học kỹ thuật đường văn cũng dần dần sáng lên, mang lại một loại khoa học cảm 10 phần. Cùng lúc một đạo máy móc âm thanh cũng vang lên. Mở ra dịch chuyển công năng, mời nêu ra tọa độ dịch chuyển. Tọa độ dịch chuyển, 19 độ 03B, 28 độ 17N, dịch chuyển tới thiết bị số 382, mã số 103XIT77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tọa độ đã ghi lại, dịch chuyển sau 10 giây chính thức bắt đầu. 19.8. Vào thời gian đếm ngược lúc, Vô Thường Hy liền cảm giác được một loại kỳ dị lực lượng bao phủ lấy bản thân khiến hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy mình bàn tay dần dần mơ hồ hóa thành vô số đạo lưu tinh dần dần tản ra như đang tan biến một dạng. Cũng chính vì việc này, trong Vô Thường Hy thần bí lực lượng lần nữa sao động tích ứng hoàn cảnh phía sau, đạo lực lượng này liền trả lại cho Vô Thường Hy một cái mới dị năng, nhưng hắn vẫn chưa hề hay biết. 10 giây đếm ngược kết thúc, thân ảnh hai người đã hoàn toàn biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại thiên địa này. Tại thời điểm đó, ở trên một cái xa xôi đảo nhỏ, trong một khu vườn, có một bệ dịch chuyển đang lẳng lặng nằm đó. Đột nhiên, cái kia bệ dịch chuyển liền có động tĩnh, bên ngoài khung tròn bắt đầu xoay với tốc độ nhanh, từng đạo tinh mỹ đường vân dần dần được thắp sáng. Kéo theo chính là vô số lưu quang dần dần hội tụ hóa thành hai đạo thân ảnh, chính là Vô Thường Hy và Khương Nhật Kha. Lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh xa lạ cảnh tượng, Vô Thường Hy vẫn chưa dừng lại được hưng phấn. Căn bản là mẹ nó quá kích thích, nhìn bản thân hóa thành điểm điểm lưu quang, sau đó chưa tới một giây lần nữa nhìn từng đạo lưu quang ngưng tụ như lúc ban đầu, phải nói đây là một cái hoàn toàn mới lạ cảm thụ với hắn. Biết ra hỏa này phản ứng sẽ là như vậy, Khương Nhật Kha liền bật cười. Ta lần đầu cảm xúc cũng giống ngươi một dạng, nhưng rồi từ từ cũng sẽ quen, tiện thể xin giới thiệu với ngươi, chúng ta đang ở trên Thái Sơ đảo, nơi ở của gia gia ta. Khương Nhật Kha những lời này mới khiến đang chìm trong mấy mẻ cảm giác vô thường Hy lấy lại tinh thần, theo phản ứng liếc nhìn một vòng tòa đảo, hắn liền ngây ra như phỗng. Bởi vì cái này đảo có điểm đẹp ngoại hạng A, khắp nơi xanh ngát cổ thụ, mênh mông rộng lớn biển hoa, đủ loại hoa hoa thảo thảo đều có thể tại nơi này chứng kiến, xa xa là một cái rộng rãi sạch sẽ bãi cát không ngừng đón lấy vỗ nhẹ sóng biển xanh biếc. Chưa kể tới, tại trung tâm tiểu đảo, một cái chọc trời núi cao thẳng nhập vân tiêu, thân núi thẳng tắp như một thanh kiếm thần, ở giữa còn khắc lên ba chữ. Thái Sơ đảo, từ trong cái này ba chữ, vô thường Hy có thể cảm nhận được ập vào mặt mênh mông kiếm khí, như muốn đâm thủng thiên khung. Bên dưới chân núi là một cái nhỏ bé hồ nước, trên hồ là không ít hoa sen cùng với từng đầu thiên nga đang du tẩu, một cây cầu bằng đá nối thẳng từ bờ bên này đi đến trung tâm hồ nước, ở đó nằm sừng sững một cái cỡ nhỏ biệt thự. Mặc dù cái này có điểm đột ngột biệt thự khiến cho họa phong có chút không hợp, nhưng mà xung quanh nó một phần thảm cỏ ít nhiều lôi kéo lại được một chút họa phong. Vô Thường Hy và Khương Nhật Kha dịch chuyển vị trí lại là cách cái kia cầu đá không xa vườn hoa bên trong. Bước xuống bệ dịch chuyển, Khương Nhật Kha liền trước hết hướng cầu đá đi tới, thẳng tiến biệt thự. Đi thôi, chắc ta ra ra hiện tại vẫn đang ở bên trong biệt thự phẩm trà, đây là của ngài ấy sở thích một trong. Cảm thán một hồi, Vô Thường Hy liền theo sau Khương Nhật Kha, nhưng hắn tầm mắt vẫn không thể rời khỏi trên sườn núi cái kia to lớn ba chữ. Thấy hắn chăm chú như vậy, nàng liền nở một nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi biết ba chữ đó làm sao tới không? Sẽ không phải ngươi ra ra khắc lên chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, không sai, chính là ta ra ra kiệt tác, thế nào, lợi hại đi. Lợi hại, chẹp chẹp miệng, Vô Thường Hy không thể không công nhận, có thể làm ra cái này dạng, vị kia thủ hộ thần vô cùng lợi hại. Theo Khương Nhật Kha đi vào biệt thự, rất nhanh hai người liền đi tới phòng khách, nhưng trước mắt một màn suýt chút nữa để Vô Thường Hy cười ra nội thương tới, còn Khương Nhật Kha sắc mặt đã đen như đáy nồi. Chỉ thấy trong miệng Khương Nhật Kha cái gọi là phẩm trà tại Vô Thường Hy trong mắt chính là một cái tóc bạc lão nhân đang sắc mặt đỏ bừng, tay cầm một non coca tân tân uống, vừa uống còn vừa một bên hướng trong TV đang tập yoga tiểu thì chính là một hồi bình phán. Không tệ không tệ, cái này dáng người rất tuyệt, cái kia đường cong, cái kia co giãn độ quả nhiên là không còn gì bắt bẻ. Hệ hệ hệ, không sai, chính là ưỡn ra như vậy, ưỡn thêm chút nữa thì càng tốt, như vậy mới đã. Đúng đúng, chính là như vậy, bản kiếm thần luyện kiếm vài trăm năm cũng chưa thể làm ra như vậy tuyệt diệu động tác, nhất định phải bảo nhà sản xuất chương trình này cho cái này yoga lão sư tăng lương. Hề hề hề hề, vuốt nhẹ tròm dâu, hắn chính là một hồi bị ổi cười. Khương Nhật Kha, Vô Thường Hy, khóe miệng điên cuồng co giật, Khương Nhật Kha cảm giác mặt mình có điểm đau rát, vừa mới nói cho gia hỏa này mình ra ra đang phẩm trà, tạo lên một cái tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân hình tượng, nhưng thực tế thì sao? So ngoài kia bị ổi lão đầu có gì khác biệt, còn Vô Thường Hy, một bên nín cười, một bên hắn đã tại trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Mẹ nó, ngươi gọi cái này bị ổi lão đầu là thủ hộ thần. Đang đùa ta đâu, không phải thủ hộ thần phải một bộ thế ngoại cao nhân, không màng thế sự khí thế cổ lão tang thương, ánh mắt tràn đầy trí tuệ và uy nghiêm, ngồi bình bình đạm đạm phẩm trà cũng tôn lên cao nhân phong phạm. Còn mặt hàng này thì sao? Đây là trong miệng ngươi cái gọi là phẩm trà. Con mẹ nó, ta thấy là phẩm nồng độ đường trong coca không sai biệt lắm, cái kia ánh mắt ngoài sắc mị mị ta cũng không thấy một chút nào tang thương, trầm ổn. Nói tới khí thế, ngoài cái kia bị ổi dạng ta cái gì khác mẹ nó cũng không thấy a. Rất phá hủy trong lòng ta thủ hộ thần hình tượng có hay không hào. Cảm nhận được Vô Thường Hy ánh mắt kia, Khương Nhật Kha thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, mẹ nó, mình ra ra cái này mau bệnh, vẫn không hề thay đổi a, bây giờ tốt tại trước mặt người khác làm trò hề thật là. Nhìn uống hết một non coca Khương Thái Sơ, sau đó còn dùng tới chuẩn nhất tư thế ném rổ ném vỏ coca bay thẳng vào sọt rác phía sau, Vô Thường Hy đã im lặng vô cùng. Vẫn là không nhịn được, hắn liền nhẹ đẩy Khương Nhật Kha. Cái kia chúng ta có phải hay không tới nhầm chỗ, có hay không cần đổi lại một cái? Khương Nhật Kha, Vô Thường Hy lời này liền hoàn toàn đốt lên nàng lửa giận, đi tới Khương Thái Sơ bên người chính là một hồi quát lớn. Ra ra, đang bị ổi cười nhìn trong tivi nóng bỏng yoga lão sư Khương Thái Sơ bị cái này một giống liền giật mình từ trên ghế ngã xuống đất. Lấy lại tinh thần lúc hắn liền thấy trước mặt mình đang một bộ tức giận đùng đùng tôn nữ cùng cách đó không xa một cái soái đến quá phận thiếu niên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền đọng lại trên nét mặt già nua bị ổi nụ cười cũng ngưng kết. Một lúc sau, nở một cái miễn cưỡng nụ cười, Khương Thái Sơ liền lúng túng mở miệng. Tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kha, ngươi tới đây lúc nào a? Hừ, tới lúc nào sao? Tới lúc mà ra ra ngươi đang xem không đúng đắn đồ vật. hừ lạnh một tiếng, Khương Nhật Kha liền tức giận túm lấy mình ra ra chồm dâu, chính là một hồi loạn kéo. Ai u, dừng tay a Tiểu Kha, ta biết sai, mau dừng tay a, đau đau đau. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi đã có tuổi, không được xem mấy cái này không đúng đắn đồ vật, lỡ không may kích thích quá máu dồn lên não trực tiếp ngòm thì tính sao a, vậy mà vẫn còn xem. Đau đau đau, ta không phải xem để tập yoga rèn luyện thân thể sao, đâu có cái gì không đúng đắn đâu chứ. Đừng coi ta là tiểu hài tử, ngươi những cái kia lời nói ta đã nghe hết rồi, rất muốn tập yoga đúng hay không, để ta bảo người giúp ra ra người rèn luyện xương khớp, tới khi đó liền có thể tập yoga. Khương Thái Sơ, đừng, ta cái này già bộ xương không chịu nổi như vậy dây vò. Hừ, mãi về sau, Khương Thái Sơ mới thoát ra khỏi Khương Nhật Kha ma chảo, lau nhẹ trên trán mồ hôi lạnh, hắn liền thở dài thầm nghĩ. Thật là, đứa nhỏ này không khác gì mẹ của nó, tính cách hào bạo lực, không biết sau này tiểu hòa tử nào không may sẽ làm mình tôn nữ lão công, lão già ta cũng chỉ có thể trước tiên giúp ngươi cầu phúc. Nếu biết được mình ra ra suy nghĩ, sợ là Khương Thái Sơ chòm dâu sẽ lần nữa thiếu mất mấy cọng. Lúc này, hắn cũng để ý tới một bên Vô Thường Hy. Biết còn có người ngoài, Khương Thái Sơ khí thế liền thay đổi, từ một cái có điểm già nua, hèn mọn lão đầu biến thành một cái thế ngoại cao nhân, khí thế trầm ổn mà uy nghiêm, cao thâm mạc chắc, còng xuống tấm lưng cũng đứng thẳng giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm lao thẳng vân tiêu. Sắc bén khí thế so với Khương Nhật Kha mạnh quá không biết bao nhiêu lần. Khiến cho đang định đi lên hảo ý khuyên cái này lão đầu đừng chấp mê bất ngộ với yoga, chỉ có tập dưỡng sinh mới là của ngươi chân ái Vô Thường Hy liền dừng lại động tác, sắc mặt có điểm mộng bức. CMN, còn có thể như vậy chơi. Nói đổi sắc mặt liền đổi sắc mặt, nói đổi khí thế liền đổi khí thế, từ hèn mọn lão đầu thành tiên phong đạo cốt cao nhân không một chút không khỏe. Ta nghĩ Oscar diễn cốt thưởng nợ ngươi một người tí hon màu vàng. Đưa mắt nhìn Vô Thường Hy, Khương Thái Sơ ngữ khí có điểm sắc bén. Tiểu hòa tử, ngươi là ai? Tên gì? Bao tuổi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Học lực ra sao? Thành tích thế nào? Quen ta tôn nữ đã được bao lâu? Tiến triển đến tình trạng nào? Chưa đợi hắn nói xong, một bên phát hiện không đúng Khương Nhật Kha đã đỏ bừng hai má, tức giận che miệng mình ra ra lại, vừa thẹn vừa giận. Ra ra, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Thoát ra khỏi mình tôn nữ ma chảo, Khương Thái Sơ có điểm không hiểu. Chả lẽ đây không phải ngươi bạn trai, đưa về ra mắt ra trường sao? Khương Nhật Kha, không đợi nàng mở miệng giải thích Vô Thường Hy trước hết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu, nếu ngươi muốn biết ta sẽ nhân từ nói cho ngươi, ta là Vô Thường Hy, năm nay 17 tuổi, nhà tại Thập Thất Thành, cha mẹ đều mở công ty có chút tài sản, học lực trên trung bình, thành tích kể không hết, nhiều lần giúp muốn băng qua đường lão nãi nãi từ bỏ qua đường ý niệm, giúp nghèo khó bạn học càng thêm gian nan, giúp ưu tú học sinh trầm mê điện tử, giúp bị bệnh trĩ người bệnh tại chỗ mất cảm giác với cúc hoa, giúp thất lạc tiểu cầu cầu trở thành mỹ vị thực phẩm, vân vân và vân vân, còn rất nhiều ta không kể hết. Về ta và Khương cô nương mới quen được gần một tiếng đồng hồ, nhưng mới quen đã thân, việc cần làm đều đã làm, chúng ta đã có một cuộc chiến đấu tràn đầy cảm xúc mãnh mẽ, không ngại nói, ngươi tôn nữ đã toàn thân mềm nhũn dưới tay ta, vô lực phản kháng. Khương Thái Sơ, Khương Nhật Kha, CMN, đây là Khương Thái Sơ trong lòng ý nghĩ, còn Khương Nhật Kha trong lòng lúc này là hàng vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, nàng đã không biết phải nói cái gì. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Vân Lão lại nói hắn ngoại tôn tính cách có điểm ác liệt và não bộ có chút vấn đề. Đây mẹ nó là có chút sao? Đây là rất có vấn đề hảo đi. Tức giận nhìn Vô Thường Hy một mắt, Khương Nhật Kha mới hướng một bên trợn mắt hốc mồm ra ra giải thích toàn bộ mọi chuyện. Nghe xong, Khương Thái Sơ cũng một mặt im lặng nhìn Vô Thường Hy. Hắn cảm giác lão Vân đồng chí có điểm bất hạnh a, có như vậy một cái não bộ chưa hoàn toàn phát triển ngoại tôn, sợ là bị gia hỏa này hố chết lúc nào không biết, hảo bi ai. Bỏ đi mấy cái này suy nghĩ, Khương Thái Sơ cuối cùng nghiêm túc nhìn Vô Thường Hy. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại là một cái trên S cấp dị năng giả, thật là không nghĩ tới a, Vân lão đầu cũng không phải là cái gì siêu phàm giả, hắn con rể cũng chỉ là một cái bình thường thương nhân, vậy mà có thể có ngươi một cái này thức tỉnh siêu năng lực ngoại tôn, quả là việc gì cũng có thể xảy ra a, cảm thán một câu, hắn liền nhìn Vô Thường Hy. Phải rồi, Vân lão vẫn còn khỏe chứ? Gãi gãi đầu khẽ gật, Vô Thường Hy có điểm tò mò. Ân, ngoại công còn khỏe đâu, vẫn ngày ngày cùng các bác gái nhảy quảng trường múa tại thành đô chỗ đó, ta ngoại công có tiếng Vân Dancer, có thể cân mọi loại quảng trường múa chưa hề thất bại. Khương Thái Sơ, Khương Nhật Kha, mà lão đầu, ngươi quen biết ta ngoại công sao? Bị gọi là lão đầu, Khương Thái Sơ cũng không để ý, sang sảng cười to, hắn liền mở miệng. đương nhiên, tại ta còn dạy võ cho đệ nhất thủ trưởng gia hòa kia lúc ngươi ngoại công cũng một mặt nước mắt nước mũi cầu ta dạy hắn đâu, không phải khi đó thấy hắn mập mập độn độn khả ái, còn lâu ta mới dạy. Vô Thường Hy, ngoại công hắn mà biết lão đầu này nói thế, chắc sẽ muốn xông đi lên liều mạng a, nhưng mà lão đầu này nói cũng không sai, dù sao lúc ngoại công hắn còn nhỏ, lão đầu này cũng đã sống hơn 300 năm đâu. Quả nhiên, siêu phàm giả tuổi thọ so thường nhân mạnh quá nhiều. Ngồi xuống ghế nhấp trà, Khương Thái Sơ liền nhìn Vô Thường Hy hỏi. Sao, tới gặp ta là về chuyện ở lại nơi này sao? Im lặng một hồi, Vô Thường Hy liền gật đầu, đây là mục đích hắn tới đây lần này. Có thể cho ta biết tại sao ngươi muốn ở lại nơi này sao? Nói nhảm, đương nhiên là vì người thân, vì người ta yêu thương. Hắn chưa nói xong, Khương Thái Sơ liền ngắt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng, cái này lý do chưa đủ thuyết phục, phải biết trước đó cũng có như ngươi một dạng siêu phàm giả tới gặp ta, mong muốn được ở lại nơi này, cũng từng hứa đủ kiểu, nhưng sau đó thì sao, hắn cũng chìm đắm trong tham vọng, bị sức mạnh chi phối làm ra tàn ác sự tình. Ngươi biết vụ án cả một ngân hàng chết sạch tại Hoa Quốc vào 2 năm trước chứ? Khương Thái Sơ hỏi vậy khiến Vô Thường Hy sững sờ một lúc nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Biết nghe nói là do một tổ chức khủng bố gây ra. Lắc đầu, Khương Thái Sơ liền âm thanh lạnh lùng mở miệng. Không phải, đó chỉ là để che giấu tai mắt thường nhân, trên thực tế chính là cái kia hứa đủ điều với ta siêu phàm giả gây ra, hắn lúc đó là A cấp và cũng là bị chính tay ta chảm sát. Vô Thường Hy, nghe đến đây, Vô Thường Hy liền trầm mặc lại, hắn thật sự không biết phải nói như nào, nhưng mà hắn cũng sẽ không vì thế từ bỏ, vì gia đình hắn, vì người thân hắn, và vì A Nguyệt. Sắc mặt kiên định, Vô Thường Hy liền nghiêm túc nhìn Khương Thái Sơ. Dù vậy, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta có thể cam đoan sẽ không bao giờ gây ra hỗn loạn cho thế giới này, dù ta không phải một cái đại thiện nhân, nhưng cũng có ranh giới đạo đức của mình, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, ta sẽ không vì chết đi người xa lạ mà thương tâm, nhưng nếu trước đó ta có thể ngăn cản họ tử vong, ta sẽ ra tay, ta biết mình lực lượng rất nguy hiểm đối với thế giới này, nhưng ta có thể kiểm soát nó, kiểm soát lực lượng của mình, không để nó có thể ảnh hưởng tâm trí mình, dù sao với ta cái này lực lượng đến cũng chỉ là ngoài ý muốn, sẽ không khiến cuộc sống an nhàn thay đổi quá nhiều, thứ ta muốn chỉ là được cùng gia đình mình vui vui vẻ vẻ sinh sống, cùng những người bạn vui đùa, cùng người ta yêu trải qua nhiệt huyết thanh xuân, nếu các ngươi bắt ta phải rời bỏ tất cả đi tới siêu phàm khu bên kia ta dám nói, với sức mạnh của ta, với lực lượng của ta, ta có thể hủy diệt hết thảy, tới khi đó ta không dám hứa mình sẽ không đập nát bao bọc thế giới này nhiều năm kết giới để trở về bên gia đình, có thể hiện tại ta không có các ngươi mạnh, nhưng chỉ cần một thời gian nữa, điên cuồng luyện tập dưới tình huống, trong miệng các ngươi minh chủ sợ là đều không phải đối thủ của ta. Chấm, đây chính là Vô Thường Hy tuyên ngôn, những lời nói này đều không phải mạnh miệng, đều là chân thực bởi vì hắn biết mình lực lượng một khi có thể trưởng khống là kinh khủng đến đâu, mình sức mạnh toàn lực bộc phát là như nào tràng diện, đây cũng chính là cái này thần bí lực lượng đem lại hắn lòng tin. Không có sức mạnh thì thôi, sở hữu sức mạnh sau đó dù là không phá vỡ đạo đức ranh giới, nhưng bất kỳ ai muốn hắn phải phá bỏ cuộc sống vốn dĩ của hắn đều sẽ là hắn địch nhân. Mà những lời này cũng làm cho Khương Nhật Kha con ngươi điên cuồng co lại, nàng trong lòng là vô cùng chấn kinh, nàng gặp qua cuồng vọng người nhưng chưa gặp qua như vậy cuồng vọng, dám trước mặt mình ra ra nói những lời này, quả thật ra hỏa này vô cùng dũng a. Khương Thái Sơ nghe xong Vô Thường Hy lời nói phía sau, ánh mắt hắn cũng ngưng lại một chút, tiếp đó liền sắc mặt giãn ra, điên cuồng cười to. Ha ha, rất cuồng vọng a tiểu tử, nhưng mà ta thích, ta cũng tin là ngươi có thể làm được những gì mình nói. Khương Thái Sơ lời này khiến một bên Khương Nhật Kha có điểm kinh ngạc, ra ra mình như vậy là đánh giá gia hỏa này cũng quá cao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Khương Thái Sơ sẽ không cho là vậy, hắn nói những lời này không phải vô căn cứ, mà đều là có căn cứ mà nói. Vì khi hắn muốn kiểm tra tiểu tử này cấp bậc lúc thứ hắn đạt được chỉ là một mảnh hỗn độn, gì cũng không thấy, nhưng từ mớ hỗn độn đó, hắn có thể cảm giác một tia uy hiếp chí mạng, điều này là chưa từng xảy ra trước đó. Nếu đem kết hợp vị kia nguyên lão tiên đoán mà nói, rất có thể trước mặt mình cái này tiểu tử chính là người bọn hắn đang đợi. Khẽ mỉm cười bước ra ngoài, đi qua người Vô Thường Hy lúc hắn liền dừng lại. Muốn được ở lại đây sao? Như vậy đi theo ta. Nói xong, hắn liền bước ra khỏi biệt thự. Tỉnh hồn lại, Vô Thường Hy cũng nhanh chóng đuổi theo, Khương Nhật Kha cũng vậy. Đi tới bên ngoài, nhìn phía sau Vô Thường Hy, Khương Thái Sơ liền cười cười. Theo ta, vừa dứt lời thân ảnh hắn liền tại chỗ đằng không hướng bên trên phi tới. Thấy vậy, Vô Thường Hy cũng nhanh chóng bay theo chỉ để lại một mặt im lặng Khương Nhật Kha. Còn ta thì sao a? Nhìn Vô Thường Hy cũng có thể phi hành, Khương Thái Sơ liền trêu chọc. Ha ha, ngươi vậy mà cũng có thể bay sao? Không tệ ạ, đương nhiên, không chỉ bay, bay ếch, bay sải, bay bướm. Ta đều có thể. Khương Thái Sơ, vậy thì ngươi càng nguy hiểm, thật là không muốn cho ngươi ở lại a. Đang đắc ý Vô Thường Hy sắc mặt liền cứng đờ, sau đó có điểm hối hận nói. Bây giờ hạ cánh chạy bộ còn có thể sao? Không thể, Vô Thường Hy, rất nhanh, hai người liền đi tới đỉnh núi, lúc này đã ở cách mặt đất vô cùng xa, xung quanh đều là trắng xóa mây mù. Đứng lại nhìn mênh mông mây mù, Khương Nhật Kha liền quay sang nhìn một bên Vô Thường Hy. Ngươi thấy trước mặt cảnh tượng đẹp sao? Gật nhẹ đầu, Vô Thường Hy liền nói. Ân, không tệ, nếu có thể thêm một dàn đồ nướng, thêm ít coca, một cái cỡ lớn ghế sofa cùng một dàn to lớn TV bật yoga kênh ngắm các tiểu tỷ tỷ ở đó uốn éo sẽ càng thêm hoàn hảo. Khương Thái Sơ, khóe miệng co giật. Khương Thái Sơ thật sự không biết nói gì, nhưng tại sao hắn có chủng muốn thử xúc động là cái quỷ gì? Không được không được, như vậy thật sự quá xa đọa, quyết định, đợi Tiểu Kha không có ở đây hắn sẽ thử, hắc hắc. Điên cuồng lắc đầu bỏ đi mấy cái này khiến cho người trầm luân ý nghĩ, Khương Thái Sơ liền thở một hơi, nhìn phía xa chân trời. Đẹp như vậy cảnh tượng, đều là do Minh Chủ bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra, cũng là thứ mà ta thủ hộ bấy lâu nay, vì vậy ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hoại nó, nếu có tất cả đều sẽ bị ta diệt trừ. Âm thanh vừa hạ xuống, trên người Khương Thái Sơ liền toát ra một đạo kinh thiên khí thế quét ngang hết thảy, xung quanh tầng mây cũng tầng tầng bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, hắn cũng một tay hóa trưởng chém ngang ra thẳng cổ Vô Thường Hy. Ù, thao tác này nhanh tới mức Vô Thường Hy cũng chưa phản ứng lại, đợi cho tới khi hắn phản ứng lại lúc cái kia một trưởng đã cách cổ hắn chưa tới 3 cm. Điều này khiến Vô Thường Hy không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đặc biệt một khắc đó to lớn kình lực dù không nhằm vào hắn nhưng chỉ sơ qua thôi cũng khiến hắn có cảm giác mình là một con thuyền nhỏ bé bên trong to lớn thiên tai, nhìn bây giờ vẫn còn dựng đứng mái tóc do bị kình khí thổi bay là biết. Còn cả phía sau lưng hắn bị thổi tan vài ngàn dặm tầng mây, để lại một khoảng trời xanh ngắt bao la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này cũng bị bên dưới gần nhất một ít khu dân cư trông thấy, nhưng bọn họ chỉ cho là gió lớn thổi bay tầng mây, dù sao tới khu dân cư lúc đạo này kình khí cũng tan biến không ít. Nhanh chóng kéo dài với Khương Thái Sơ khoảng cách, Vô Thường Hy đã vô cùng cảnh giác. Mẹ nó, một nhà này đều thích không nói một lời và bất ngờ ra tay như vậy sao, cái kia nữ nhân điên là dạng này, cái này lão đầu cũng là dạng này. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Vô Thường Hy cũng đã một phần công nhận lão đầu này thủ hộ thần thân phận, đã có chút kính trọng đối phương. Vì từ đối phương lúc nãy lời nói cũng có thể cảm nhận được Khương Thái Sơ đối với Thiên Lam Đại Lục tình cảm, nếu thật sự có ai dám gây hại cho thế giới này, sợ là sẽ trực tiếp bị xóa bỏ a. Thu tay lại, Khương Thái Sơ liền thỏa mãn mỉm cười nhìn Vô Thường Hy. Rất tốt, sợ nhưng không loạn, như vậy sau này có rơi vào hiểm cảnh ít nhất ngươi vẫn có thể làm ra đúng đắn nhất hành động, ta có thể đồng ý cho ngươi ở lại, nhưng với 3 điều kiện. Nghe thấy mình có thể ở lại phía sau, Vô Thường Hy liền hai mắt sáng lên, lập tức xuất hiện trước mặt Khương Thái Sơ, một mặt chờ mong. Yên tâm, dù điều kiện có là gian nan hiểm trở như việc bắt ta cưới 10 cái lão bà ta cũng đồng ý, Khương Thái Sơ. Khinh bỉ nhìn tiểu tử này một mắt, Khương Thái Sơ liền mở miệng. Điều kiện thứ nhất là ngươi phải gia nhập vào liên minh chính phủ thành lập mới trường đại học, cụ thể thông tin và chi tiết về nó sau này ta sẽ báo cho ngươi, yên tâm là nó cũng chỉ như đại học bình thường nhưng có chút đặc biệt, sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Nghe đến cái này, Vô Thường Hy hai mắt liền càng sáng. Như vậy có phải hay không đồng nghĩa với việc ta được đặc cách thi vào đại học không cần tham gia thi đại học? Không hiểu sao gia hỏa này như vậy sốt sắng, nhưng Khương Thái Sơ vẫn gật đầu. Tia ta đồng ý, điều này khiến Vô Thường Hy sướng điên rồi, nghĩ tới không phải tham gia thi đại học là hắn toàn thân không kìm được hưng phấn. Khương Thái Sơ, hò khan một tiếng, Khương Thái Sơ tiếp tục mở miệng. Khụ, tới điều kiện thứ hai, là ngươi vẫn phải qua siêu phàm khu một lần trong vòng 5 ngày, và từ sau đó mỗi tháng cần bỏ ra 2 ngày tới đó, một phần để có thể cập nhật ngươi đẳng cấp thông tin, một phần để giúp ngươi rèn luyện và nâng cao sức mạnh. Lập tức đồng ý, Vô Thường Hy cũng không ý kiến gì, dù sao được ở lại nơi này đã rất tốt, bỏ ra một vài hôm tới bên kia cũng không có gì to tác coi như du lịch cha, hơn nữa hắn cũng đối siêu phàm khu tràn đầy tò mò đâu. Được rồi, vậy điều kiện thứ ba là trong phạm vi đại quốc, nếu sau này xảy ra đối với quân đội và lực lượng công an khó giải quyết sự tình, ta mong ngươi có thể giúp đỡ. Cái này cũng không có gì, Vô Thường Hy cũng đồng ý, dù gì hắn cũng có điểm chính nghĩa, tuy nhiên Vô Thường Hy vẫn cảm thấy trong lời Khương Thái Sơ có gì đó bất thường, mà chưa phát hiện ra khác thường chỗ nào. Thấy gia hỏa này đã đáp ứng điều kiện của mình phía sau, Khương Thái Sơ liền vuốt râu hài lòng cười. không tệ, đó cũng là những gì ta muốn, nếu đã đáp ứng ngươi liền có thể tiếp tục ở lại đây. Hắc hắc, đa tạ A lão đầu. Không có gì, một lớn một nhỏ liền cứ như vậy nhìn nhau cười. Và cũng từ giờ khác này, siêu phàm khu sắp chuẩn bị đón tiếp một vị đại ma vương, và thế giới cũng chuẩn bị bước vào thời đại mới. Cách chương.